Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các kỹ năng đang phát triển do tiến hóa thuộc tính, kỹ năng độc quyền, sát quỷ, đang phát triển thành, sát thần, tiêu chí kích hoạt kỹ năng độc quyền, thời khắc phán xét, đang được sửa đổi. Dung Hyun nhìn xuống cả hai bàn tay của mình, hiện đang được bao phủ bởi hào quang chói mắt. Một bàn tay được nhuộm trong ánh sáng trắng tinh, trong khi tay kia thì đen như mực. Đảo Luân Hồi, đang nhìn bạn, những người cổ vũ cô ấy không còn là chòm sao nữa. Cư dân của Đảo Luân Hồi, đang nhìn bạn, mà đó là những người cô đã bảo vệ cho đến tận bây giờ. Các quỷ vương trừng mắt nhìn Dung Hyun với vẻ hoài nghi. Thuộc tính của cô ta đã phát triển. Không tệ, ta thấy rằng kịch bản đã ưu ái ngươi. Tuy nhiên, dường như họ không hề hoảng sợ. Dù sao đi nữa, Dung Hyun cũng chỉ là một hóa thân, một người không thể mượn sức mạnh của Uriel hay phước lành của Eden. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cô ấy vẫn tiến bước về phía các quỷ vương. Kỹ năng độc quyền, thời khắc phán xét, được kích hoạt, Hazenti thấy cô ấy đang cố làm gì và bắt đầu cười nhạo. Ngươi vẫn chưa thông suốt nhỉ, không quan trọng thuộc tính của ngươi phát triển thành gì, các tấm lãnh thiên thần sẽ không bao giờ cho ngươi mượn sức mạnh của bọn chúng đâu. Kỹ năng, thời khắc phán, xét cần phải mượn xác suất từ cái thiện tuyệt đối, vì vậy nếu không có sự cho phép của các chòm sao, nó không thể được sử dụng. Tuy nhiên, một chuỗi tin nhắn lạ đột nhiên hiện ra. Thời khắc phán xét, không còn cần sự đồng ý của các chòm sao ở phe cái thiện tuyệt đối. Thời khắc phán xét, không còn cần phải mượn xác suất từ tinh vân phe cái thiện tuyệt đối. Các chòm sao ở phe cái thiện tuyệt đối đang rất bối rối trước sự thay đổi của hóa thân. Dung Hyun, ta không cần phải nhận được sự đồng ý ngu ngốc của họ nữa. Dung Hyun nói, người không phải thiện, và cũng không phải ác, từ giờ bọn ta sẽ tự quyết định ai là người bị phán xét. Các tia lửa nhảy múa xung quanh hình bóng của cô ấy khi cô nắm chặt thanh kiếm phán xét. Quỷ vương Hazenti lùi lại vài bước sau khi cảm nhận được luồng khí đáng ngờ từ cô. Cái này là sao? Kỹ năng độc quyền, thời khắc phán xét, đang nhận được phước lành từ Kim Doka Company. Chấm, quyền biểu quyết đã được phân chia cho các thành viên của Kim Doka Company. Chấm, một bộ phận thành viên không thể tham gia biểu quyết, chỉ những thành viên có thể mới được tham gia biểu quyết. Và sau đó, cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Hóa thân, Li Zihai, đồng ý với phán quyết. Hóa thân, Xin Yusung, đồng ý với phán quyết. Hóa thân, Li Guoyang, đồng ý với phán quyết. Hóa thân, Dung Hyun, đồng ý với phán quyết. Tất cả các thành viên có thể tham gia đã đồng ý với phán quyết của bạn. Dung Hyun nhìn vào cơ thể lạnh lẽo, bất động của Li Huynh-sung. Phán quyết này là dành cho anh ấy. Su, Chu Chơ Sút, thời khắc phán xét, đã được kích hoạt, thời gian kích hoạt sẽ bị cắt giảm do không đủ số lượng thành viên tham gia biểu quyết. Thể chất của bạn sẽ vượt qua xác suất của kịch bản trong 4 phút tiếp theo. Tất cả các câu chuyện của bạn sẽ vượt qua xác suất của kịch bản trong 4 phút tiếp theo. Lưỡi kiếm của cô ấy di chuyển với tốc độ mà ngay cả quỷ vương cũng không thể bắt kịp để phán xét những kẻ mà cô ấy cực kỳ muốn phán xét. Ngay lúc đó, cô nghĩ rằng mọi thứ xung quanh cô dường như ngừng lại. Họ tự gọi mình là những chòm sao với tốc độ chậm như vậy ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hazenti chớp mắt với vẻ hoài nghi, một lượng lớn xác suất được sử dụng và tia lửa bắn ra không khí. Kéo. Tim của Hazenti bị cắt ra khỏi cơ thể, giờ đang đập thình thịch trên đầu lưỡi kiếm của thanh kiếm phán xét. Người Dung Hyun dính đầy máu của quỷ vương đang hấp hối. Cô từ từ hé môi. Không một ai trong số các ngươi có thể sống sót trở về. Cô ấy được cho 4 phút, nhưng như vậy là quá đủ. Đầu của Hazenti bay ra cùng với dòng máu phun lên. Quỷ vương, bò sừng vàng, đã chết. Quỷ vương, bò sừng vàng, đã bị đánh bại trong khu vực xung đột. Thống đốc của ngọn lửa Amy lẩm bẩm trong kinh ngạc. Hazenti, cô đã giết chết quỷ vương xếp hạng 48 chỉ trong một đòn. Không có quỷ vương nào còn sống từng chứng kiến một hóa thân nhỏ bé đạt được kỳ tích như vậy. Nhưng xác suất điên rồ như vậy không thể được cho phép. Các quỷ vương rơi vào cú sốc và không thể ngậm miệng lại. Bi kịch của một bên sẽ trở thành hài kịch cho bên kia. Những người tái sinh đã bị buộc phải lùi bước bởi sức mạnh áp đảo của các quỷ vương, nhưng bây giờ họ lại bắt đầu lao vào điều kỳ diệu đang diễn ra ngay trước mắt. Đi thôi, chúng ta có thể chiến thắng. Hãy cùng nhau hợp lực, bảo vệ Dung Hyun, Nim. Các quỷ vương nhìn những người tái sinh lao về phía họ và gầm lên giận dữ. Dung Hyun biến mất khỏi vị trí, ngay sau đó, cô xuất hiện trở lại như một loại ma thuật. Dư ảnh của lưỡi kiếm làm vỡ ngọn giáo của Amy. Ra, quỷ vương chứng kiến ngọn giáo không thể bị phá hủy lại vỡ tan thành từng mảnh, đôi mắt hắn mở to. Và cùng với đôi mắt mở to ấy, thế giới của Amy kết thúc bằng một đòn tấn công duy nhất. Quỷ vương, thống đốc của ngọn lửa, đã chết. Quỷ vương, thống đốc của ngọn lửa, đã bị đánh bại trong khu vực xung đột. Đó là một kết quả hiển nhiên. Ngay cả Hazenti hạng 48 cũng phải chết trong một cú đánh duy nhất. Vì vậy không thể nào mà Amy hạng thấp hơn lại có thể đối phó với Jung Hyun ở giai đoạn này. Ý chí của những người tái sinh thậm chí còn lên cao, tinh thần chiến đấu của họ sôi sục. Uông, Jung Hyun vừa chạy về phía trước vừa chống chọi với cơn đau tưởng chừng như thiêu đốt mắt cô ấy. Cô liên tục chém những chiến binh bóng tối đang vồ vập. Với mục đích duy nhất là lấy đầu của một quỷ vương khác. Hóa thân à, ngươi thật sự rất ngây thơ đấy. Ngươi chỉ đơn giản là đang mượn sức mạnh của một tinh vân mà thôi, chủ nhân của thế giới quỷ thứ 36. Cú vuốt bạc, Stellar có thể thiếu năng lực chiến đấu, nhưng hắn vẫn là một trong những quỷ vương sở hữu lượng kiến thức khổng lồ. Hắn trông thấy sự hiện diện của nhẫn hỗn mang trong mắt Jung Hyun và hét lớn. Đó là sức mạnh của hỗn mang. Một sức mạnh không phải thiện, và cũng không phải ác, được sinh ra từ khởi đầu của mọi thứ, và bắt nguồn từ bên ngoài các kịch bản. Nếu ngươi sử dụng sức mạnh đó, câm miệng, Jung Hyun nhảy lên và xé toạc đôi cánh của Stellar. Quỷ vương hét lên đau đớn, những móng vuốt bạc của hắn đâm vào đùi và vai cô. Thịt văng tung tóe lên không trung khi cuộc tấn công coi thường sự an toàn của cô ấy tiếp tục diễn ra. Những câu chuyện vỡ vụn xuống đất như máu thật, tuy nhiên, cô không để ý và tiếp tục vung kiếm. Cô vung nhiều lần bất kể nội tạng của cô có tràn ra ngoài hay má cô có bị khoét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ của cô ấy bị chi phối bởi sứ mệnh duy nhất là đập vỡ đầu của tên quỷ vương trước mặt và kết thúc cuộc đời của hắn. Cứ như vậy, sau khi cô vung kiếm khoảng 50 lần, người ta có thể nhìn thấy đầu của một con cú đã chết trong tay cô. Quỷ vương, cú vuốt bạc, đã chết. Quỷ vương, cú vuốt bạc, đã bị đánh bại trong khu vực xung đột. Hộc hộc, cô ấy đã thể hiện sức mạnh chiến đấu có thể một mình tiêu diệt cả ba quỷ vương. Nhiều chòm sao kinh ngạc trước sức mạnh của hóa thân. Jung Hyun, các chòm sao ở phe cái thiện tuyệt đối cho rằng hóa thân Jung Hyun là điểm gở và đang lo ngại. Các chòm sao ở phe cái ác tuyệt đối sợ hãi trước hóa thân Jung Hyun, có những ánh mắt khác đang nhìn vào cô, những vì sao thiện, ác, đã chia cắt bầu trời và vượt ra ngoài sự ngăn cách. Họ là những sinh vật không hề quan tâm đến cô ấy. Các ngoại thần đang chú ý đến hóa thân Jung Hyun, khi chìm trong vô số ánh mắt của những ngôi sao phía trên, Jung Hyun tiếp tục tiến về phía trước. Bây giờ còn lại hai quỷ vương. Xin lỗi, nhưng ta không thích tình huống như thế này. Vậy nên, cáo từ. Những lời đó thuộc về một quỷ vương, người đã niệm một câu thần chú dài vào thời điểm Jung Hyun thức tỉnh. Quỷ vương của sự quyến rũ và vô sinh, đã rời khỏi khu vực xung đột sau khi trả một lượng lớn xác suất. Cô ấy ném thanh kiếm của mình về phía hắn một cách muộn màng, nhưng quỷ vương của sự quyến rũ và vô sinh, Zepa đã biến mất khỏi đó. Cô nghiến răng và nhìn lên trời. Bây giờ chỉ còn lại một quỷ vương, chủ nhân của thế giới quỷ thứ 16 lại cục đuôi chạy trốn chỉ vì một hóa thân tầm thường. Thật đáng xấu hổ làm sao. Đó là quỷ vương đã giết Lee Huynh Sung, chủ nhân của thế giới quỷ thứ 8. Thợ săn tàn nhẫn chống lại ý chí của thiên đàng. Barbatos, ngay cả khi đã chứng kiến những chiến công phi thường của Jung Hyun, Barbatos vẫn không hề lo sợ. Quỷ vương, thợ săn tàn nhẫn chống lại ý chí của thiên đàng, đang giải phóng trạng thái của mình. Barbatos thực sự có thể theo kịp tốc độ của Jung Hyun với thời khắc phán xét vẫn còn đang hoạt động. Hắn chuyển động nhanh như cô, và cũng có thể tấn công cùng lúc với cô. Cách thức chiến đấu của hắn điêu luyện và mạnh mẽ đến mức không thể tin được. Jung Hyun bị đẩy lùi từng chút một. Như thể đang tận hưởng điều này, Barbatos bật cười. Câu chuyện của ngươi rất đẹp. Khi cuộc chiến tiếp diễn, Jung Hyun dần nhận ra Barbatos mạnh như thế nào. Đến bây giờ tên quỷ vương này vẫn chưa dốc hết sức. Đây là sự khác biệt giữa quãng đời của một người, thứ mà cô không có chút hy vọng đuổi kịp. Máu tuôn ra từ vết thương bên hông cô. Cô sử dụng ngọn lửa của hòa ngục để làm lành vết thương. Barbatos không bỏ lỡ cơ hội này và đá vào bụng cô. Cô nôn ra một ngụm máu và cố gượng trở lại. Thời gian kích hoạt, thời khắc phán xét, còn một phút, Jung Hyun nắm chuôi kiếm, bàn tay của cô giờ đã lộ ra những mảnh xương bên dưới lớp da. Điều này vẫn là bất khả thi với khoảng thời gian mà mình đã sống cho đến nay sao? Phước lành từ Kim Doka Company đã tăng lên, một cái gì đó bắt đầu cấp thêm sức mạnh cho cô. Câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix, đang nhìn bạn, đó là lịch sử mà cô đã sống. Chòm sao, bậc thầy thép, đang nhìn bạn, họ là những người yêu thích điều tương tự như cô. Laang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hyun cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng lưỡi lê của Barbatos. Lưỡi lê, vũ khí giống cây thương nhưng nhỏ hơn nhiều và thường được lắp vào các khẩu súng trường. Chiến đấu bằng lưỡi lê, một người đàn ông mà cô biết cũng thành thạo trong việc đó. Trong quân đội, càng gặp khó khăn, cô càng phải hét to hơn. Sau khi hét lên vào mỗi buổi sáng, tôi có cảm giác rằng tôi sẽ có thể chịu đựng được hết ngày hôm đó. Dung Hyun hét lên giống hệt Lee Win Sung. Lưỡi lê của Barbatos đâm vào eo cô, nhưng cô lại nắm chặt nó để nó không bị rút ra. Cùng với âm thanh, lưỡi lê càng đâm sâu vào eo. Ngay cả vậy, cô vẫn tiến thêm một bước nữa. Thậm chí đôi khi tôi bắt đầu mọi thứ mà không có kế hoạch. Không phải tôi đã tính toán hết mọi thứ đâu, cô biết đấy. Cô lấy hết can đảm như Kim Doka. Cô không nên cầm nó như vậy. Và cách vung kiếm của cô giống hệt Yu Jong Hyuk. Vút, thanh kiếm phán xét cắt vào một phần cẳng tay của Barbatos. Quỷ vương nhìn thấy những mảnh câu chuyện nhuộm màu đỏ thẫm và nổ tung, lông mày của hắn run lên. Trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng cười của Han Su-yong. Cô cũng biết điều này, phải không? Người nào cười sau cùng là kẻ thắng cuộc, Dung Hyun nói, giống hệt như Han Su-yong. Nếu ngươi muốn xương của ta, ta sẽ đưa chúng cho ngươi. Nếu ngươi muốn tim của ta, thì ta cũng sẵn lòng giao nó. Thái độ không quan tâm đến việc cơ thể mình đã hứng chịu bao nhiêu đòn tấn công. Phương pháp chiến đấu của cô là tập trung vào việc tiêu diệt đối thủ của mình. Tuy nhiên, ngươi sẽ phải đánh đổi một nửa trong số các câu chuyện của ngươi. Tất cả các khía cạnh của câu chuyện mà cô đã đẩy đến giới hạn bắt đầu rực sáng. Barbatos bối rối lùi lại trong khi bắn một loạt đạn hủy diệt vì sao. Tuy nhiên, cô dễ dàng né được tất cả. Những viên đạn không thể bắt kịp tốc độ của cô khi cô ngày càng nhanh hơn. Cơn bão hậu quả của xác suất đang từ từ ập đến để bắt giữ toàn bộ cơ thể cô. Tóc cô bắt đầu chuyển sang màu trắng, đó là cái giá phải trả cho việc vượt quá trạng thái của mình. Ngay cả vậy, cô vẫn không lùi bước, tất cả những gì cô ấy muốn là giết được tên quỷ vương này. Lưỡi kiếm của Dung Hyun vụt qua như một tia sáng và cắt đứt cổ tay trái của Barbatos. Hắn không thể giữ chặt khẩu súng trường của mình được nữa và tên quỷ vương rên lên đau đớn. Sau đó, hắn nhanh chóng nhảy lên boong của chiến hạm mà hắn đã đưa đến chiến trường. Cách chương.